Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 166, chém yêu. Tứ linh hộ thân chú, tại bạo tạc dư ba bên trong, thanh đồng chuôi kiếm triệt để tản ra, hóa thành tứ linh, thủ hộ tại đoàn ngọc nguyên thần chung quanh, thay hắn triệt tiêu cuối cùng một đợt trùng kích, ba thước đạo vực, chợt. Hắn bước nhanh về phía trước, song tay vồ một cái, đem cái viên kia to lớn màu lam nội đan một mực khống chế lại. Thanh quang phía dưới, mơ hồ rõ ràng màu lam trên nội đan yêu côn âm thần dãy rùa. Cùng lúc đó, bốn bề nhục bích cũng là đang bay nhanh nhúc nhích, áp bách tới, cho ta trấn áp, đoàn ngọc thức hải bên trong hào quang lóe lên, tam chuyển tử đồng ấn nổi lên. Phía trên kim ngươi ly vẫn gầm thét, kéo ra long hôn, nội đan là yêu côn cuối cùng át chủ bài, mà đạo ấn liền là đoàn ngọc cuối cùng át chủ bài. Hắn lúc này, bất ngờ cũng là át chủ bài ra hết, thề phải đánh giết yêu côn. Giống giống, từ khi đoàn ngọc tu vi đột phá tới nguyên thần xuất khiếu đỉnh phong về sau, ly vẫn uy nghiêm cũng biến thành càng thêm dày đặc. Lại càng không cần phải nói, lúc này vẫn là đoàn ngọc chiếm cứ ưu thế, đã dùng đạo vực ngăn chặn nội đan, mông lung ở giữa, rõ ràng một đầu ly vẫn hư ảnh gào thét mà ra. Cá voi hút nước, một cỗ bàng bạc hấp lực, liền rơi xuống trên nội đan, không, một đầu giống như thu nhỏ ngàn vạn lần yêu côn bản thể nổi lên, lại hóa thành đại hán mặt đen bộ dáng. Tha ta, phảng phất nó cũng biết, như bị này ly vẫn thôn phệ, tuyệt đối là hình thần câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. A, ta có khả năng nhận ngươi làm chủ nhân, ta còn biết rất nhiều đáy biển bảo tàng chỗ, ta nô dịch rất nhiều chủng tộc bộ lạc, này chút đều có thể giao cho ngươi a. Yêu côn một mặt ngăn cản hấp lực, một mặt không ngừng dụ hoặc. Nó làm Hải Diêm Vương nhiều năm như vậy, tài sản làm thật phong phú thời khắc, lại càng không cần phải nói còn có giao nhân tộc rất nhiều thủ hạ. Nói một tiếng phú khả địch quốc cũng không phải hư giả. Nghe hết sức mê người, nhưng đối với ta mà nói, ngươi mới thật sự là tiệc a. Đoàn Ngọc vẻ mặt không có biến hóa chút nào, nhìn bốn phương tám hướng đè ép tới nhục bích, bấm niệm pháp quyết. Mau, cuối cùng, tại một tiếng rên rỉ bên trong, đại hán mặt đen bị trực tiếp hút cách nội đan, hóa thành một đầu mini yêu côn, bị ly vẫn nuốt vào trong bụng, giống giống, ly vẫn phát ra một tiếng khoan khoái trường minh, quy về đạo ấn thu nạp thanh quang, lại hồi phục tại nguyên thần. A, đoàn ngọc hơi nội thị. Liền thấy tam chuyển tử đồng ấn phía trên, ly vẫn như cũ là bức kia đầu rồng thân cá bộ dáng, nhưng bụng cá phồng lên, giống như biến thành cóc. Đây là ăn qua no, cảm thụ được đạo ấn bên trên truyền đến trầm trọng cùng áp lực. Đoàn Ngọc lập tức minh ngộ tới, hắn đứng người lên, nhìn trên tay to lớn nội đan, lại tràn đầy ý mừng rỡ. Đây chính là rất tốt linh tài, mặc dù rất nhiều đan dược đối nguyên thần chân nhân vô dụng, nhưng dùng cái này linh liệu làm chủ tài, tuyệt đối có khả năng luyện ra lệnh chân nhân đều muốn đỏ mắt linh đan tới. Không chỉ có là nội đan, còn có yêu côn này khổng lồ yêu thân, không khác một cái bảo tàng khổng lồ. Ngay tại đoàn ngọc thôn phệ yêu côn trong nội đan chân linh về sau, bốn phía nhục bích một thoáng đình chỉ động tác, liền cự côn chân thân cũng không dãy giụa nữa. Theo đoàn ngọc, cái này là biến thành một đầu thực vật cá. Này yêu côn chính là Đông Hải nổi danh đại yêu quái. Trên thân khắp nơi là bảo a, chỉ là da ngoài của nó, cũng không biết có thể chế tác nhiều ít phó yêu kình giáp ra. Còn có thịt, không ngừng ngũ độc tinh binh. Liền long xà tinh binh cũng có thể mở luyện. Này đầu yêu côn chi thịt nên có 4.000 thạch, mà lại ẩn chứa tinh khí, so câu xà thịt đều đại bổ, đầy đủ hơn ngàn người ăn được 1-2 năm. Thậm chí người bình thường ăn, bất luận tập võ tu đạo đều vô cùng hữu ích, tuyệt đối là tinh binh tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Trừ cái đó ra, còn có xương cốt của nó, huyết dịch, dầu trơn, đơn giản toàn thân là bảo. Trước đó, Đoàn Ngọc trầm ngâm dưới biên chỉ thành kiếm, một đạo kiếm quang đâm vào yêu côn thân thể trong não vực. Dù cho là thực vật cá, cũng khó nói sẽ bị kích thích đến động đậy mấy lần. Để cho ta lật thuyền trong mương, vẫn là cá chết nhất thỏa đáng. Cảm nhận được yêu côn sinh mệnh khí tức không ngừng suy yếu, sau cùng triệt để tiêu tán về sau, Đoàn Ngọc lúc này mới hài lòng gật đầu, mang theo nội đan cùng quỷ thiết về tới đằng sau lướt sóng hào bong thuyền. Chủ quân, nhìn thấy hắn buông xuống, thiên giã quyền binh vệ cùng vũ tàng tuyền thủ đều là mừng rỡ. Yêu côn đã giải quyết, lập tức vớt lơ là, phải tất yếu đem đầu này yêu thi hoàn hảo không chút tổn hại kéo về Vân Trung đảo. Lớn như vậy một cỗ thi thể, mặc lên thuyền là không thể nào, chỉ có thể một đường kéo trở về. Cũng may hổ chết huy còn tại, không đến mức có cái gì mắt không mở cá dám đến ăn này yêu côn thịt. Liền liền cá mập đều là như thế. Ngươi, nhân loại, ngươi thật giết yêu côn. Tử Châu vọt ra, nhìn đoạn trong tay ngọc nội đan, quả thực là nước mắt bắn tung tóe. Từng hạt rơi đập tại bong thuyền, hóa thành chân châu. Ô, Tử Châu tiểu thư, ngươi không sao sao? Đoàn Ngọc hơi một ngạc nhiên. Không sai, yêu côn mặc dù dùng yêu pháp hạn chế chúng ta giao nhân, nhưng nó vừa chết, khế ước liền tự động mất hiệu. Tử Châu cùng phía sau lực mông liếc nhau, trang nghiêm quỳ xuống. Chủ quân, ngài vì ta nhóm giao nhân ngoại trừ yêu côn, từ nay về sau, ngài chính là chúng ta giao nhân nhất tộc quân chủ. Các người hiệu chung, ta nhận, vừa vạn, các người lập tức đi trợ giúp vớt lơ là, đem yêu côn bình yên trở về Vân Trung đảo. Đoàn Ngọc cầm lấy nội đan, vội vã không nhịn nổi trở lại nhục thân của mình bên trong. Mở mắt ra về sau, liền là mắt tối sầm lại, dù sao đại chiến 10 ngày 10 đêm. Đổi thành vô lậu đạo thể đều muốn tươi sống chết đói. May mắn hắn có cao hơn vô lậu đạo thể một cấp, có thể so với binh gia nhất trọng người tiên thể chịu lấy. Mới vừa rồi không có trở ngại, nhưng cũng là choáng đầu hoa mắt, suy yếu vô cùng. Không xong rồi, lúc này vội vàng gọi người nhịn chút cháo gạo tới, từ từ uống, điều trị dạ dày, lâu đói phía dưới. Tối kỵ rượu chè ăn uống quá độ, như thế ăn 2 bát về sau, mới có hơi thong thả lại sức. Trước đem yêu côn nội đan xử lý, trong cái này đan mặc dù yêu lực đại tồn, cũng không có chân linh ký thác, nhưng bản thân chất liệu rất là không tệ. Nhất định phải dùng đạo pháp bảo tồn, mới có thể không tiết lộ một tia linh vận. Sau khi làm xong những việc này, Đoàn Ngọc đi đến bong thuyền, liền phát hiện phao dây sắt đã bị giao nhân giúp đỡ đánh vớt lên. Thắt ở đuôi thuyền, lướt sóng hào tại phía trước đi, đằng sau kéo lấy một đầu to lớn yêu côn. Quả nhiên là khí thế kinh người, chung quanh sinh linh mất tích, rõ ràng đều là bị yêu côn trên người khí tức dọa đi. Đây cũng là cáo mượn oai hùng sao? Đoàn Ngọc nhìn xem một màn này, sờ lên cái cằm, lại là như có điều suy nghĩ. Trên biển Đông Tam đại hại, một là khí hậu, hai là yêu thú, ba là hải tặc, có giao nhân tộc trợ lực, khí hậu gió lốc đều không thành vấn đề. Mà yêu thú phương diện, nếu là dùng này yêu côn trên người bộ phận tài liệu chế tạo thuyền lớn, chỉ sợ đối bình thường yêu thú đều có dọa ngăn tác dụng. Dù sao yêu côn chính là một vùng biển này bá chủ, hắn khí tức tự nhiên có thể trấn nhiếp cái khác yêu thú. Giống như sư tử lão hổ dùng nước tiểu đánh dấu lãnh địa, tựa hồ, thật rất có thể được mà. Đáng tiếc, chỉ có thể ở ra khỏi biển mây vực cùng phụ cận. Lão hổ chỉ có thể hù sợ thấp nhất đẳng thú dữ. Có thể dọa không được đồng dạng đối thủ, thậm chí ngược lại sẽ dẫn tới địch ý. Đoàn Ngọc đoán chừng, này yêu côn cũng liền tại phụ cận vùng biển xưng vương xưng bá. Một khi tiến vào không biết biển sâu, nói không chừng ngược lại sẽ dẫn tới càng cường đại hơn động vật biển. Đến lúc đó liền là tự tìm đường chết. Cũng may, đối với ta mà nói, trước mắt vùng biển này đã đủ rồi. Hắn tới đến đuôi thuyền, dọc theo xiềng xích đi đến yêu côn thi thể phía trên. Chui vào máu thịt bên trong một trận tìm tòi. Một lát sau, liền rút ra một thanh xích hồng thái đao. Quỷ thiết, lần này ăn đến hết sức vui mừng a. Đoàn Ngọc bấm niệm pháp quyết, lấy chút nước biển rửa sạch trên thân đao vết máu. Lập tức thấy đao này cùng lúc trước so sánh có biến hóa rất lớn. Tại trên thân đao chẳng biết lúc nào nhiều một đạo màu đỏ sẫm huyết văn. Theo mũi đao một mực kéo dài đến chuôi đao, phảng phất rãnh máu. Ô ô, lúc này, theo yêu trên đao, liền truyền ra đáng sợ nổ vang, mang theo kinh người hung thần sát khí. Thuyền trưởng mọi người chỉ là nghe được đao minh, cũng có chút cầm giữ không được. Con người đỏ bừng, trên thân sát khí ngưng tụ, nhìn bên cạnh người tầm mắt cũng biến thành bất thiện. Không hổ là yêu đao. Một khi phục hồi như cũ, không, càng mạnh về sau, chuyện thứ nhất chính là muốn cắn trả chủ nhân sao? Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng, trên thân ba thước thanh quang hiển hiện, nhưng ta có thể so sánh vừa mới thu phục ngươi thời điểm. Mạnh gấp 10 gấp trăm lần không ngừng a. Tại thanh quang chiếu khắp phía dưới, quỷ thiết thân đao dừng lại vù vù, thậm chí chậm rãi thu liễm tài năng. Trở nên giản dị tự nhiên dâng lên, vù vù, bong thuyền phía trên, thiên giá quyền binh vệ nửa quỳ trên mặt đất, mồ hôi tuôn như nước, vũ tàng tuyền thủ so với hắn hơi khá hơn một chút. Dựa vào cột buồm đứng thẳng, tự lẩm bẩm, quỷ thiết sát khí, thua với chủ quân, thật sự là quỷ thần nam nhân a. Cho đến lúc này, cái khác thủy thủ mới từ nghẹt thở trong trạng thái khôi phục lại. Ngụm lớn thở hào hển. Đích thật là một thanh hảo đao. Nếu là có một ngày, ta có thể dùng nguyên thần điều khiển đao này, chỉ sợ cũng có thể làm được năm đó sát sinh phường sự tình đi. Đoàn Ngọc trở lại trên thuyền, khẽ cười một tiếng. Chân chính nguyên thần điều khiển là muốn nguyên thần chui vào trong đao. Như thế mới có thể điều khiển như cánh tay. Chỉ là dùng cái này lúc quỷ thiết trạng thái, trên chuôi đao tiêu tán một chút đao sát khí là có thể lệnh Đoàn Ngọc nguyên thần thụ thương. Như hắn chui vào đi vào, cùng muốn chết cũng là không khác. Mà năm đó sát sinh phường, có thể là Tây Độ Đại Lục, một người một kiếm, quấy lên gió tanh mưa máu, đến cuối cùng thậm chí bị thương một vị thiên sư. Khi đó đối phương, tất nhiên là du thần ngự khí đỉnh phong, nguyên thần đại thành chi cảnh, đủ để đoạt xá chuyển thế. Lúc này Đoàn Ngọc cự ly này dạng cảnh giới còn kém xa lắc. Nguyên thần về sau, mỗi một lần tiến bộ đều là hết sức khó khăn, đặc biệt là cảnh giới đột phá. Một lần đột phá chính là một trận kiếp số, nếu là không độ được, chín thành đều là muốn trực tiếp hồn phi phách tán. Thân tử đạo tiêu, ta hiện tại đã là nguyên thần xuất khiếu đỉnh phong. Tiếp xuống liền nên suy nghĩ như thế nào phá vào du thần ngự khí cảnh giới. Tại tư lương phương diện, có này yêu côn tương trợ. Nếu không được còn có thể đưa nó nội đan luyện thành linh dược. Không có bao nhiêu vấn đề. Vậy kế tiếp, chính là tìm kiếm một loại sát khí. Du thần ngự khí chia làm ba cái tiểu giai đoạn: địa sát, thiên cương, phụ thể đoạt xá. Nguyên thần xuất khiếu đỉnh phong mong muốn đột phá tới du thần ngự khí. Nói đơn giản cũng đơn giản, cần tu sĩ đi tìm một loại thích hợp bản thân sát khí. Cũng dùng chi thối luyện nguyên thần, tạo ra thần thông. Bạn đang nghe radio.